khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 69, cha ra manh mối 4. Góc truyện audio.com. Bạch Ly Nhược lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay vòng qua đầu gối, chiếc cằm xinh xắn tựa lên, không nói một lời. Phong Mạc Thần ngước nhìn, trong đôi phượng mâu thon dài, ánh mắt sáng như sao, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng Ly Nhược. Ta sẽ không để cho nàng xảy ra việc gì. Bạch Ly Nhược xoay người, vội vàng rút tay về, nhìn phía sau lưng hắn vết thương khá sâu. Có đau lắm không? Phong Mạc Thần không bỏ qua nét băng lãnh trong mắt nàng chợt lóe rồi biến mất. Tự giễu cười không chết được đâu. Ngươi có tra ra được mục đích những tên người áo đen này bắt ta không? Bạch Ly Nhược cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương, nhẹ giọng hỏi, bọn chúng là sát thủ La Sát Môn, môn chủ biệt hiệu Quỷ Ảnh, võ công thâm sâu khó lường, cùng Vân Châu Lăng gia có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Phong Mạc Thần thong thả mở miệng, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào một bên mặt Bạch Ly Nhược. Tựa hồ muốn quan sát trên mặt nàng xem có một chút phản ứng nào không? Lăng gia, Bạch Ly Nhược ngờ vực mở miệng chính là Vân Châu Lăng Tây Vương Phủ. Phong Mạc Thần gật đầu, thử dò xét nói ngươi đối với Vân Châu Lăng Tây Vương Phủ. Có ấn tượng gì không? Không có, ta không biết ai trong Lăng gia cả. Bạch Ly Nhược ngước mắt, tâm vô không chú tâm đón nhận con mắt hắn. Năm đó, lời nói đột ngột dừng lại, con mắt nhíu lại, Phong Mạc Thần xoay người một cái đem Bạch Ly Nhược đặt ở dưới thân. Bạch Ly Nhược vừa muốn lên tiếng mắng, nhưng nhìn thấy thân trên cây phía sau đính một thanh phi đao. Chuôi đao vẫn còn rung rung, chắc là vì bảo vệ, hắn mới đè ngã nàng. Phong Mạc Thần từ tốn đứng dậy, ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, vẻ mặt càng thêm nhăn nhó. Hắn đỡ Bạch Ly Nhược dậy, ánh mắt dõi về phía xa xa, gằn từng chữ nói các hạ, nếu đã tới rồi, thì hãy hiện thân, trốn ở một nơi bí mật gần đó nghe lén. Sao gọi là anh hùng hảo hán được? Bạch Ly Nhược co rúm trong lòng Phong Mạc Thần, lòng bàn tay dính một thứ chất lỏng, hóa ra là máu đỏ thẫm. Nàng khẽ xoay người, nhìn phía sau lưng hắn, quần áo màu đỏ tía, bị máu tươi nhuộm thành màu đen, hai tấc thương tích lớn, trông thấy mà giật mình, bóng cây khẽ lắc lư, gió thổi xào xạc, dưới ánh sáng mông lung, một nam tử mặc áo choàng màu đen to dài chậm rãi đi ra. Mau giao nàng cho ta, áo choàng nam tử cả khuôn mặt đều giấu ở bên trong mũ. Đè thấp tiếng, đối Phong Mạc Thần đưa tay, Phong Mạc Thần cười nhạt, đem Bạch Ly Nhược ôm càng chặt. Lồng ngực ấm áp kề sát thân thể mềm mại, cắn lỗ tai của nàng nói có cơ hội, ngươi phải mau chạy đi, sờ nâu, đang lúc cấp bách mà còn cố ăn đậu hủ người ta. Cách chương.